Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 754, chương 755, điểm đáng ngờ trùng điệp. A, đúng lúc này, người nước ngoài này đột nhiên cảm giác mình trên người có chút ngứa. Sau đó nhịn không được bắt một chút, thế nhưng là người nước ngoài này phát hiện, vậy mà càng gãi càng ngứa. Trong lúc nhất thời, khiến người ngoại quốc nhịn không được dùng lực bắt lại. Thế nhưng là đúng vào lúc này người ngoại quốc còn phát hiện. Không chỉ là ngứa, vậy mà còn có một loại rất là kỳ lạ đau đớn. À, người nước ngoài này nhịn không được hét thảm lên. Cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh xem ra cực kỳ thê thảm. Mà theo người nước ngoài này không ngừng nắm lấy da mình. Hắn da thịt lại bị hắn cho cào nát. Khiến người ngoại quốc vô cùng sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, khiến cái này nước ngoài sát thủ vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trên thân lại ngứa vừa đau. Giống như là tiếp nhận rất lớn thống khổ một dạng. Cái loại cảm giác này đau đến không muốn sống. Làm bọn họ cái này một hàng. Thực cũng sớm đã đem sinh tử cự chi ngoài suy xét. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại phát hiện, muốn chết không thể chết, muốn sống không thể sống. Loại kia sống không bằng chết cảm giác, để hắn còn không bằng lập tức đi chết. Ra sao? Cảm giác có phải hay không rất dễ chịu? Hạ Minh cười cười, cũng không có bởi vì chính mình cử động mà cảm thấy có chỗ tàn nhẫn. Gia hỏa này muốn giết mình, như vậy thì phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Tiếp đó, ngươi đem về đau đến không muốn sống, mà lại, trên người ngươi da thịt, đều sẽ bị chính ngươi cào nát, mà lại loại kia đau đến trong xương cốt thống khổ. Nếu như ngươi có thể chịu được xuống tới, như vậy ta thì phục ngươi. Hạ Minh cười hì hì nói, ác ma, ngươi là ác ma. Ngươi là ác ma, nước ngoài sát thủ sợ hãi kêu to lên, mà Hạ Minh thì là cười nói, ngươi kêu đi, tin tưởng ngươi gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. A, theo thời gian chuyển rời, khiến cái này nước ngoài sát thủ gọi tiếng càng thêm thê thảm. Đại khái 3 phút sau khi, nước ngoài sát thủ rốt cục chịu đựng không nổi, nhịn không được nói, ta nói. Cầu ngươi giết ta, ta nói, ta lập tức liền nói, cái này đối sao, sớm biết dạng này, cần gì thụ cái này khổ đây. Hạ Minh theo hậu thủ chỉ nhất động, 3 cây ngân châm chính là buộc tại người nước ngoài này trên thân. Hạ Minh thản nhiên nói, ta dùng cái này 3 cái châm, đã ngừng ngươi thống khổ, đương nhiên, nếu như cái này 3 cái chấn rút ra, ngươi thống khổ đem sẽ tiếp tục. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Ta chỉ biết là, phái ta người đến là người kinh thành. Nhưng là cố chủ cụ thể tên gọi là gì chúng ta không biết. Chúng ta đều là lấy tiền làm việc. Người ngoại quốc sợ hãi nói. Ngươi nói là thật. Ngươi hẳn phải biết, vừa mới cảm giác có bao nhiêu sao thống khổ. Hạ Minh lạnh lùng nói. Ta nói là thật, nói tất cả đều là thật. Ta không có dám lừa ngươi. Người ngoại quốc đây là bị Hạ Minh cho làm sợ. Cái loại cảm giác này thật sự là sống không bằng chết. Hắn sợ Hạ Minh tiếp tục để hắn hưởng thụ cái loại cảm giác này. Tốt, đã như vậy lời nói, như vậy thì cho ngươi một thống khoái. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh tay cầm nhất động, chính là xuất hiện một cái ngân châm đâm vào người nước ngoài này mi tâm. Hạ Minh theo sau đem cái này mấy cây ngân châm thu hồi. Hạ Minh nhìn xem người nước ngoài này, nhướng mày, theo hậu thủ trưởng vung lên, người ngoại quốc thi thể thì biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, cái này càn khôn giới chỉ, ngược lại là giết người thiết yếu đồ tốt. Hạ Minh đem cây thương kia cũng là cho thu lại, như thế một nắm lớn tiền lưu tại nơi này. Cái này nếu như bị người có quyết tâm phát hiện ra, sớm muộn đều sẽ mang đến phiền phức. Lúc này Hạ Minh bắt đầu tự hỏi, theo kinh thành đến, như vậy người này đến cùng là ai? Đến cùng là ai muốn giết mình? Cái này rõ ràng là muốn cùng chính mình không chết không thôi a. Hắn từng theo một cái gọi Lôi Phong gia hỏa từng có mâu thuẫn. Nhưng là mình đã thời gian rất lâu không cùng gia hỏa này gặp mặt. Lần trước bất quá là đánh cho hắn một trận thôi. Dạng này người muốn đến không sẽ vận dụng sát thủ. Dù sao bọn họ bất quá là bởi vì một nữ nhân. Nếu như chỉ là bởi vì một nữ nhân thì động sát thủ lời nói. Như vậy cũng có chút qua. Mà lại nơi này chính là Hoa Hạ. Như vậy đến đón lấy rốt cuộc là người nào? Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một người. Trương Dương, không tệ, cũng là Trương Dương. Hạ Minh nhớ đến, lần trước Trương Dương bắt cóc chính mình gì nhỏ. Tựa hồ bị chính mình cho làm cho vô cùng thê thảm. Thì liền hắn tam thúc đến đều không được việc. Mà lại Hạ Minh còn biết, cái này Trương Dương tựa hồ thì là tới từ kinh thành. Chẳng lẽ người nước ngoài này cũng là Trương gia phái tới? Trần Vũ Hàm là mình nghịch lân, Lâm Vãn Tình cũng thế. Trương Dương lúc đó trắng trợn bắt cóc chính mình gì nhỏ. Đây đã là tại cho cuộc đời mình vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Hắn cảm giác có tám thành khả năng. Cũng là bởi vì Trương gia nguyên nhân, muốn đến Trương Dương tại kinh thành cũng có chút thế lực. Nếu không lời nói, cũng sẽ không phái ra một tên sát thủ tới giết chính mình. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh bắt đầu rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau khi, Hạ Minh lúc này mới thở dài một hơi nói, xem ra, cái này Trương gia cũng phải giải quyết một cái, mình tại rõ ràng. Bọn họ ở trong tối, nếu như thế đi xuống lời nói, sớm muộn đều là một cái đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Có như thế một cái đối thủ mạnh mẽ tại, thật là một cái rất chuyện phiền toái. Những người này có chút không chú ý, thì cho ngươi hại ngầm. Cái này còn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là rời đi cái này cao ốc, nhưng mà, liền phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh. Cùng lúc đó, kinh thành, một ngôi biệt thự, có một người trung niên ngồi ở trên ghế salon, rồi sau đó hắn chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm hắn nghe đến cú điện thoại này sau khi, khiến sắc mặt hắn một chút xíu trở nên khó coi, ngoặc kép chấm than, rồi sau đó trung niên nhân hung hăng đem điện thoại cho ném ra bên ngoài. Khiến trung niên nhân một trận giận dữ. Thất bại, mẹ, một đám rác rưởi. Khiến trung niên nhân vô cùng phẫn nộ. Tên hắn gọi Trương Triển Quân. Nếu có tâm người thì sẽ phát hiện Trương Triển Quân cùng Trương Triển Vinh ở giữa còn kém một chữ. Mà lại cái này Trương Triển Quân cùng Trương Triển Vinh diện mạo thậm chí đều có ba phần tương tự. Cha, ngươi muốn báo thù cho ta? Ngươi muốn báo thù cho ta à? Ta đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua à? Lúc này có một thiếu niên ngồi lên xe lăn đi tới. Trên người thiếu niên quấn lấy băng gạc, xem ra vô cùng thê thảm. Không chỉ là thiếu niên, còn mang theo một vị trung niên nam tử cũng đồng dạng là như thế. Làm Trương Triển Quân nhìn đến hai người kia bộ dáng sau khi, khiến Trương Triển Quân cũng là giận tím mặt. Trương Dương thế nhưng là hắn thân sinh nhi tử. Thế nhưng là con trai mình không chỉ có bị đá bạo chứng, mà lại thì liền tứ chi đều bị phế. Cả đời này đều trở thành một người tàn phế. Không chỉ có như thế, thì ngay cả mình thân sinh huynh đệ Lão Tam đều là bị phế sạch. Khiến hắn làm sao không sinh khí. Hiện tại hắn đều hận không thể giết Hạ Minh. Nhi tử, thù này cha nhất định sẽ cho ngươi báo. Đến lúc đó có oán báo oán, có cừu báo cừu. Nói xong, tại trung niên nam tử trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.